đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 11, đến ta xuất động thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca thế nào? Huyết gia lão nhị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bị lão đại cho túm ra quán rượu nhỏ, hiện tại vẫn còn một mặt được trạng thái. Chúng ta bị Lệ Hành lão quỷ này cho tính kế, hắn để cho chúng ta đi bộ viện, nghĩ là để cho chúng ta giúp hắn hấp dẫn sự chú ý của người khác, làm không tốt lần này huynh đệ chúng ta có thể sẽ nằm tại chỗ này. Cái gì, cái này Lệ lão quỷ quá đáng giận, nhìn thấy hắn, ta nhất định muốn đem thân thể của hắn xé nát. Huyết gia lão nhị nghe xong, trong miệng này sinh ác độc la mắng. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Huyết gia lão đại không dám quá nhiều trì hoãn, mang theo huyết gia lão nhị nhanh chóng rời đi. Lúc này, tại cách đó không xa một ngôi lầu trong các, lúc trước tiểu quán lão bản Lệ Hành, đổi một thân lộng lẫy y phục đứng tại chỗ cao lầu các chỗ nhìn qua quán rượu nhỏ phương hướng. Nhìn lấy từ bên trong đi ra huyết gia huynh đệ, cùng bọn họ cái kia thần sắc tức giận trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Lệ đàn chủ, ngươi lần này thế nhưng là đem huyết gia huynh đệ đắc tội sạch sẽ thì không sợ bọn họ về sau tìm ngươi phiền phức, cái này huyết gia huynh đệ cũng không phải lương thiện. Hàn Lộ bóng người theo dưới lầu các mặt đi tới, nhìn một cái rời đi huyết gia huynh đệ, nhẹ giọng nói ra. Bọn họ còn có thể rời đi cái này phụ thành sao? Thanh Mộc kiếm phái người đến, các nàng cũng sẽ không tay không mà quay về, huyết gia huynh đệ liền xem như chúng ta huyết minh giáo cho Thanh Mộc kiếm phái một cái công đạo đi. Lệ Hành thu hồi ánh mắt của mình, rất bình thản nói. Nữ nhân kia là ai? Ta đã tra được, bất quá nữ nhân kia thật làm cho ta nghĩ không ra. Hàn Lộ từ trong ngực xuất ra một chi châm cài, trong tay nhẹ nhàng tường tận xem xét. Có thể để ngươi nghĩ không ra, xem ra nữ nhân này cần phải tại phụ thành rất nổi danh đi. Lệ Hành có chút tò mò hỏi, nàng cũng là Minh Nguyệt Lâu thập tam cô nương, thật sự là không nghĩ Vương Thông vậy mà lại cùng thập tam cô nương có giao tình, hơn nữa nhìn bộ dáng giao tình còn rất sâu. Hàn Lộ nhẹ giọng nói ra, quảng cáo, lại là nàng, cái này Vương Thông có chút ý tứ, đem người giấu ở Thanh Lâu, quả thật làm cho chúng ta nghĩ không ra, nếu biết người giấu ở nơi nào, như vậy chúng ta tận mau động thủ đi. Lệ Hành trầm giọng nói ra, hiện tại thì động thủ sao? Hàn Lộ nhướng mày nói. Thời gian không thể chờ a, tuy nhiên có huyết gia huynh đệ ngăn chặn cái này Thanh Mộc kiếm phái người, nhưng là một lúc sau, đến lúc đó phát sinh chút ngoài ý muốn, chúng ta thì nghỉ muốn mang đi cái kia nữ hài. Đúng, chúng ta bây giờ liền đi. Hàn Lộ nhẹ gật đầu theo quay người xuống lầu. Lúc này ở lầu các phía trên, một tên mặc áo đen nhẫn giả chính cúi người nghe hai người trò chuyện, tại hai người sau khi rời đi, cái này danh nhẫn giả hóa thành một đạo khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Cố Tích Nhi xe ngựa của các nàng cũng đến quán rượu nhỏ, đồng thời phát hiện rời đi huyết gia huynh đệ bóng lưng. Tích Nhi, bọn họ hẳn là huyết gia huynh đệ, chúng ta bây giờ muốn xuất thủ tiêu diệt bọn hắn sao? Trong xe ngựa Thanh Di chỉ trong đám người, mang theo áo choàng huyết gia huynh đệ nói. Nơi này, dòng người quá nhiều, một khi động thủ thương vong quá nặng, đợi đến vắng vẻ địa phương lại động thủ giải quyết bọn họ. Cố Tích Nhi nhìn thoáng qua trên đường phố đám người, lạnh giọng nói. Minh Bạch, Thanh Di cùng Tử Di hai người gật đầu, an bài xe ngựa đuổi theo hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ viện bên trong, nằm tại trên ghế dài Tô Hạo Chính nhắm mắt lại, tuy nhiên hắn là bộ viện phó thủ, nhưng là hắn có thể hiểu cái gì, cho nên rất nhiều chuyện, hắn cũng đều để vương bộ đầu tự mình xử lý. Chính mình thư thư phục phục nằm trên ghế, chuẩn bị các loại một lát nữa, liền xuống ban về nhà. Hô, đột nhiên một bóng người theo trên mặt đất túa ra đi ra, chính là Tô Hạo chỗ phái đi ra một tên nhẫn giả. Chủ nhân, sát Vương Thông hung thủ là huyết minh giáo huyết gia huynh đệ, chúng ta đã tìm được, bất quá bọn hắn hiện tại đã bị Thanh Mộc kiếm phái người để mắt tới, chúng ta còn dò xét được một số tin tức khác. Cái này danh nhẫn giả quỳ một gối xuống bái lấy nói. Huyết gia huynh đệ đã tìm được rất tốt, tin tức khác nói nghe một chút. Tô Hạo nghe xong vẫn còn có tin tức nhất thời hứng thú. Hộp gỗ chủ nhân là Minh Nguyệt Lâu thập tam cô nương, huyết gia huynh đệ trộm đi châm cài, đã bị bắt viện Hàn Lộ hoán đổi, mà lại Hàn Lộ là huyết minh giáo người, hắn cùng huyết minh giáo phụ thành Lệ Hành, hiện tại chính tiến về Minh Nguyệt Lâu. Hàn Lộ, hắn lại là huyết minh giáo người, chẳng lẽ hôm qua ta toàn thân cảm giác mắt lạnh đâu, là tiểu tử này vụng trộm nguyền rủa ta, xem ra có thời gian muốn làm hắn một chút. Tô Hạo nhớ tới hôm qua tại bộ viện thời điểm, không khỏi toàn thân mát lạnh cảm giác, trong lòng suy nghĩ khẳng định là cái này Hàn Lộ chú hắn, nhất thời muốn làm một chút cái này Hàn Lộ. Bọn họ đi Minh Nguyệt Lâu mục đích là cái gì? Bọn họ muốn theo thập tam cô nương bên kia mang đi một cái tiểu nữ hài, số 3 đã từng theo hầu đi, một có tin tức sẽ lập tức truyền đến. Cái này danh nhẫn giả hồi bẩm nói. Tiểu nữ hài, xem ra cái kia chính là huyết minh giáo mục đích lần này, đã huyết gia huynh đệ tìm được trước giải quyết bọn họ. Bọn họ thế nhưng là nhiệm vụ của ta mục tiêu, bị Cố Tích Nhi các nàng giết, nhiệm vụ của ta nhưng là thất bại. Tô Hạo lộ ra có chút sốt ruột, lập tức đứng lên, mở cửa chuẩn bị rời đi bộ viện. Ngoài cửa, Tô Bình cùng bộ khoái Tiểu Lưu hai người ngay tại nói chuyện với nhau, nhìn đến mở cửa Tô Hạo, lập tức đứng lên. Thiếu gia, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tô Bình, hắn là Tô gia phái tới bảo hộ Tô Hạo, nhìn thấy Tô Hạo muốn ra cửa chuẩn bị theo Tô Hạo ra ngoài. Ta ngay tại bộ viện bên trong đi loanh quanh, ngươi không cần theo ta. Chấm, Tô Hạo cái này là chuẩn bị đi ra ngoài giải quyết huyết gia huynh đệ, nhất định phải điệu thấp làm này kiện sự tình, cho nên Tô Bình là tuyệt đối không thể theo. Được rồi, thiếu gia, cái kia để Tiểu Lưu bồi tiếp ngươi, hắn đối bộ viện vẫn là quen thuộc, có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Tô Bình nhìn thoáng qua canh giữ ở môn bộ khoái Tiểu Lưu nói. Quảng cáo, ta thì chính mình đi loanh quanh, các ngươi bận bịu các ngươi, ta một hồi liền trở lại. Tô Hạo quả quyết cự tuyệt, dù sao hắn là chuẩn bị ra ngoài lãng một phen, người cũng không thể mang theo đuôi. Được rồi, thiếu gia, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tô Bình bọn họ thấy thế cũng không nói thêm, đều tại bộ viện bên trong, Tô Hạo không có nguy hiểm gì. Tô Hạo cũng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp rời đi, sau đó một mình đi ra bộ viện. Tại bộ viện bên ngoài, tìm một cái so sánh ẩn nấp địa phương, đổi một thân nhẫn giả thủ hạ chuẩn bị cho hắn tốt y phục, nhanh chóng hướng về huyết gia huynh đệ phương hướng tiến đến. Đường đi, một chỗ vắng vẻ địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết gia huynh đệ đột nhiên ngừng thân hình, bọn họ đã sớm phát giác được bị người cho để mắt tới, nhưng là tại khu náo nhiệt động thủ, bọn họ sợ dẫn tới vây công, cho nên đem đối phương dẫn tới cái này vắng vẻ địa phương. Theo chúng ta một đường, cũng nên hiện thân. Huyết gia lão đại lộ ra áo choàng, hướng về theo bọn hắn xe ngựa lạnh giọng nói. Huyết gia huynh đệ, các ngươi giết Vương Thông, hôm nay thì lưu tại nơi này đi. Cố Tích Nhi chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn lấy huyết gia huynh đệ. Thật còn khẩu khí thật lớn, vậy mà muốn chúng ta huyết gia huynh đệ, đem mệnh lưu tại nơi này, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi một tiểu nha đầu có thể đem chúng ta lưu lại à, hôm nay thì để huynh đệ chúng ta thật tốt thương thương ngươi cái tiểu nha đầu này. Huyết gia lão đại ánh mắt ngóng nhìn hướng Cố Tích Nhi, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, lớn mật. Trong xe ngựa Thanh Di cùng Tử Di hai người đồng thời lui ra xe ngựa, thân hình nhảy lên xuất hiện tại huyết gia huynh đệ trước sau, đem hai người cho chặn lại. Thanh Mộc kiếm phái người, nhìn đến xuất hiện hai người, huyết gia huynh đệ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, bọn họ theo Thanh Di cùng Tử Di trên thân cảm nhận được Thanh Mộc kiếm phái công pháp khí tức. Cách chương.